Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1300. Vận mệnh cường giả Thiên Yêu tộc đã bị quyết định vào giây phút này. Đệ nhị Thiên Yêu phát ra tiếng rú tuyệt vọng, không cam lòng. Không, A Huyên cứu ta. Đệ nhị Thiên Yêu và Thiên Yêu Chi Tổ đương thời là cùng một thời đại, là đệ đệ ruột của Thiên Yêu Chi Tổ. Thiên phú của đệ nhị Thiên Yêu thua xa Thiên Yêu Chi Tổ nên chỉ là cường giả thần cảnh trung giai, ngủ say nhiều năm chậm lại tuổi thọ, hy vọng sẽ đợi được cơ duyên xuất thí tranh thủ cơ hội sống kiếp sau. Đáng tiếc đệ nhị Thiên Yêu quá xui xẻo, mới thứ dậy gặp phải hậu bối yêu nghiệt Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ. Có lẽ điều này liên quan đến tính cách của đệ nhị Thiên Yêu quá huyên hoang, bá đạo, xiết chóc quá nặng nề, quá độc ác, đã định không thể thành châu báu. Nhưng Thiên Yêu Chi Tổ không đáp lời đệ nhị Thiên Yêu, so với truyền thừa hôn lễ thì đệ đệ ruột có là gì? Trước mắt gió mưa vần vũ. Đệ nhị Thiên Yêu già nua, bị thương nặng giờ bị gió mưa giáp kích biến thành mưa máu tứ tán. Đệ nhị Thiên Yêu không kịp tự bảo đã thành bãi máu loãng, không còn mẩu xương. Chỉ có tấm da lông Thiên Yêu màu đen bay khỏi cơ thể đệ nhị Thiên Yêu biến thành luồng sáng đen lao hướng Thiên Yêu điện phía xa. Đinh Hảo muốn chộp lại nhưng không được. Loại thần vật này có in là báo vật khí vạn của Thiên Yêu điện nên tự động quay về Thiên Yêu điện. Tiên Hoàng Đại Thánh không ra tay chặn lại. Bây giờ chưa đến lúc hoàn toàn trở mặt, Tiên Hoàng Đại Thánh không thể buộc Thiên Yêu Chi Tổ chủ Thiên Yêu điện đến đường cùng. Lần này Tiên Hoàng cung nắm chắc tâm lý Bắc Vực yêu thần, đánh Thiên Yêu điện trở tay không kịp. Nếu thật sự đánh nhau, Tiên Hoàng Đại Thánh không sợ Thiên Yêu Chi Tổ nhưng không biết vật khổng lồ Bắc Vực yêu thần sẽ chọn đứng về bên nào. Trước mắt người Thiên Yêu điện trên chân hoàng quảng trường đều bị tàn sát hết. Mấy thế lực yêu tộc cùng Thiên Yêu điện đến chân hoàng quảng trường trong hôn chiến về phe Thiên Yêu điện nên bị chân hoàng vệ thể tu Hãn Hải Xâm Lâm không nương tình giết chết. Chỗ này vốn là địa bàn của chân hoàng vệ, đã bày sát trận rậm rạp quanh chân hoàng quảng trường, cơ quan tầng tầng. Tiên Hoàng cung trả cái giá rất nhỏ lấy được chiến thắng cuối cùng. Các thế lực yêu tộc khác biểu tình cực kỳ khó xem. Đây rõ ràng là biểu diễn giết gà dọa khỉ. Kết cuộc đấm máu của Thiên Yêu điện bày ra trước mắt, nếu có ai dám can đảm không biết chết sống phản đối hôn lễ thì sẽ có phần trong đống thịt vụn dưới đất. Bao nhiêu năm qua Thiên Yêu điện mạnh mẽ, bá đạo lần đầu tiên ăn bồ hòn. Các thế lực yêu tộc tự hỏi không có thực lực, nội tình như Thiên Yêu điện. Không có quái vật đẳng cấp chí tôn như Thiên Yêu Chi Tổ che chở, càng không dám trêu vào Tiên Hoàng cung. Đặc biệt là lúc trước Tiên Hoàng Đại Thánh biểu hiện mạnh mẽ, bá đạo khiến nhiều thế lực cường giả yêu tộc xem xét lại Tiên Hoàng cung. Có thể ngay mặt đối đầu với Thiên Yêu Chi Tổ sẽ là người dễ chọc sao? Hèn gì mấy năm nay Tiên Hoàng cung xuôi trèo mát mái nổi lên trong đất Bắc Vực. Chỉ các cường giả yêu thần cung là biểu tình tự nhiên, lần này bọn họ giữ trung lập, không bị lan đến. Mấy vạn năm qua Thiên Yêu điện yêu thần cung tranh đấu gay gắt, quan hệ không tốt lành gì. Nhìn Thiên Yêu điện bị hao tổn thực lực làm yêu thần cung vui vẻ. Ôn Đa Tình bước ra cầm quạt chắp tay nói: Đinh huynh chúc mừng. Đinh Hảo gật đầu. Đinh Hảo từng có duyên gặp gỡ thiên tài yêu tộc Ôn Đa Tình. Lúc trước trong Trung Thổ Thần Châu, Ôn Đa Tình và Đinh Hảo đã gặp nhau. Đây là nhân tài mới của yêu tộc khá đặc biệt và kiêu ngạo, ít nhất không biểu hiện ra địch ý với Đinh Hảo. Trong Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp, Ôn Đa Tình từng cùng Đinh Hảo hợp sức chống địch được một trong ba thần khí Niên Hoa Chi Sa. Ôn Đa Tình xem như một nửa cố nhân của Đinh Hảo. Đinh huynh thật có diễm phúc. Ôn Đa Tình trêu Đinh Hảo. Nhưng tin tức truyền ra sợ là các thiếu nữ nhân tộc sẽ nát tim. Ngươi không cho nữ nhân khác chút cơ hội nào sao? Chán Đinh Hảo nổi gân xanh. Cái tên này vẫn nhiều chuyện như vậy. cường giả thiên yêu tộc cười tủm tỉm chào Tạ Giải Ngữ. Tạ tỷ tỷ, thì ra người trên lôi đài hôm đó thật sự là tỷ. Tạ Giải Ngữ nhẹ gật đầu. Quan hệ giữa Tiên Hoàng Cung yêu thần cung không tệ. Cùng là thiên nữ yêu tộc, Tạ Giải Ngữ Thái Sơ công chúa kính trọng nhau. Với tính cách của Tạ Giải Ngữ trong ba trận chiến lôi đài khính Hồ Tuyết Châu, nàng mới nương tay chiến đấu cùng Thái Sơ công chúa điểm đến mới thôi. Thái Sơ công chúa nhìn lướt qua Đinh Hạo, nói: ánh mắt của tỷ tỷ thật tốt. Tạ Giải Ngữ nhẹ gật đầu, tính cách của nàng là thế, trừ Đinh Hạo ra với ai đều lạnh như băng. Chào hỏi vài câu xong, Thái Sơ công chúa mang theo cường giả yêu thần cung từ biệt. Các thế lực yêu tộc khác trừ trận doanh Tiên Hoàng cung ra đều rời đi. Lơ U Y Cơ đến có hơn 100 thế lực yêu tộc, khi đi chỉ còn lại hơn 80, có 20 mấy thế lực yêu tộc vì về phe Thiên Yêu Điện nên bị giết sạch. Vốn tưởng Tiên Hoàng cung sẽ gặp tai hảo ngập đầu, ai ngờ. Thảo nguyên mênh mông, gió nhẹ thổi như sóng như biển. Mùa xuân rực rỡ, phía nam bắc vực đất đai đã xanh mướt. Phúc địa thảo nguyên là mảnh đất thảo nguyên lớn nhất bắc vực, phạm vi mấy chục vạn dặm, đồi núi thấp bé, lòng trào cạn chiếm phần lớn trên thảo nguyên. Cỏ dại cao hai thước lắc lư trong gió, đẹp như câu thiên thương thương, dã mang mang, phong suy thảo thấp gặp ngưu dương. Từ trên cao nhìn xuống thảo nguyên bao la như sóng xanh biếc, cực kỳ xinh đẹp. Đã ba ngày từ đại chiến kinh thế hãi tục chân hoàng thành kết thúc, tất cả thế lực yêu tộc định ngăn cản hôn lễ đều bị trừ sạch. Cái gọi là liên minh phe phản đối không chịu nổi một kích. Đặc biệt là thiên yêu điện tổn thất nặng nề. Không chỉ hơn 20 cường giả tinh nhuệ thiên yêu điện chết, thảm nhất là mất mấy chục ít lực ủng hộ thiên yêu điện. Nhiều phe trung lập nghiêng hướng Tiên Hoàng cung, yêu thần cung, khiến địa vị uy tín của Thiên Yêu Điện trong yêu tộc Bắc vực bị đả kích mạnh. Đặc biệt là Thiên Yêu Điện bị tổn thất nặng nề. Thiên Yêu Điện không chỉ mất 20 cường giả tinh nhuệ, thảm nhất là mấy chục thế lực ủng hộ cũng đi chầu trời. Vô số phe trung lâm nghiêng hướng yêu thần cung, Tiên Hoàng cung làm địa vị uy tín của Thiên Yêu Điện trong yêu tộc Bắc vực bị đả kích lớn. Tin tức cuộc chiến chân hoàng thành nhanh chóng lan xa, dẫn đến chấn động lớn trong yêu tộc Bắc vực. Lúc này Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ lên đường trở về Vẫn Kiếm Tông. Nếu Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ đã thành hôn thì Tiên Hoàng Cung, Vẫn Kiếm Tông hợp tác không thành vấn đề. Chỉ cần giữ ăn ý chống lại thế lực thần ăn đại lục là có thể chấn được nhiều người. Về yêu thần cung thì nữ hài tử Đinh Đinh vớ ngực bảo nàng sẽ giải quyết chuyện này. Thần khí luân hồi thiên bàn rầm rầm xẹt qua không trung. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1301. Phía trước xe ngựa kim loại to lớn, Đinh Hạo ngồi trên càng xe, gió thổi lá cờ bay. Ngực Đinh Hạo ôm kiều thê tân hôn, khóe môi cong lên, tâm tình rất thoải mái. Thể tu hãn hải sâm lâm cưới trên chiến mã kim loại lửa, uy phong lấm lấm. Vòng ngoài là đội rước sâu kim chuẩn yêu vương, mục thần yêu vương, quỷ ngưu yêu vương. Lúc trước có tin đồn Đinh Hạo ở rể tất nhiên là không thật. Tiên Hoàng Đại Thánh không khắt khe về mặt này, thành hôn xong thả vợ chồng son trở về Vẫn Kiếm Tông. Nhiều đồ cưới đi kèm, toàn là bảo bối hiếm thấy do ba yêu vương kim chuẩn yêu vương, mục thần yêu vương, quỷ ngưu yêu vương áp giải. Đoàn người lao nhanh trong không trung, thanh thế sầm rộ khiến nhiều cặp mắt chú ý. Khi đi ngang lãnh địa thế lực yêu tộc sẽ có cường giả yêu tộc nghênh đón chúc mừng, hơn nữa dâng quà tặng, thái độ kỳ cung kính. Đây là ảnh hưởng trận chiến chân hoàng thành. Lúc trước Bắc vực có nhiều tin đồn, chỉ biết Tiên Hoàng Đại Thánh rất cường đại nhưng mạnh đến mức nào thì không có khái niệm cụ thể. Trong trận chân hoàng thành, Tiên Hoàng Đại Thánh ngay mặt khiêu khích Thiên Yêu Chi Tổ, khiến quái vật khổng lồ yêu tộc nhường bước, nâng danh tiếng Tiên Hoàng Đại Thánh lên đỉnh cao. Các thế lực yêu tộc bị chấn nhiếp, Từ thí thuần phục. Hiện tung cường giả là vua trong yêu tộc mãnh liệt hơn nhân loại. Trên đường đi, Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ tiếp kiến 300 thủ lĩnh thế lực yêu tộc, nhận quà mỏi tay. Tạ Giải Ngữ không quan tâm mấy thứ này, Đinh Hạo thì ai đến cũng nhân, trên đường đi vơ vét của cai. Tất nhiên Đinh Hạo không ham quà tặng. Mỗi lần tiếp kiến thế lực yêu tộc là Đinh Hạo rất có kiên nhẫn trò chuyện cả buổi, tìm hiểu một số tình huống tặng quà lại. Đinh Hạo thủ đoạn cao minh, khi đi khách và chủ cùng vui. Trên đường đi, Đinh Hạo hiểu rõ ràng hơn tình huống yêu tộc Bắc Vực. Nơi Đinh Hạo đi qua có rất nhiều truyền thuyết liên quan con rể tiên hoàng cung, đa số là đánh giá tích cực. Nói Đinh Hạo là rồng trong cõi người, thực lực cao thâm khó dò, tính tình khiêm tốn, lễ phép, không khinh thường yêu tộc, là một nhân loại rất đặc biệt. Bao nhiêu năm qua rất ít có chuyện một nhân loại được toàn yêu tộc sánh giá cao, cũng nói lên địa vị của tiên hoàng đại thánh, tiên hoàng cung cao cỡ nào. Đinh Hạo có suy nghĩ của mình. Mấy lần Đinh Hạo đi qua lãnh địa yêu tộc, thấy ác ma song binh đến từ thần ăn đại lục bao vây bắt xếp yêu tộc, hắn sẽ ra lệnh thể tu hãn hải xâm lâm giúp đỡ. Kim chuẩn yêu vương, mục thần yêu vương, quỷ ngưu yêu vương không cần nói kêu đã xông lên trước. Cả đám kiếm được yêu tộc cảm kích. Thế là tin đồn về con rể tiên hoàng cung càng khoa trương hơn. Không biết là ai bắt đầu trước nói trong cơ thể Đinh Hạo có một nửa dòng máu yêu tộc, có thể chất yêu tộc. Đinh Hạo đã từng thi triển nhân vương biến, hóa thân làm âm sát bạch vượn trở thành một trong những bằng chứng. Vô số yêu dân vững tin Đinh Hạo là một thành viên yêu tộc. Được rồi, tin đồn này có tác dụng rất quan trọng để yêu tộc chấp nhận Đinh Hạo. Nếu trong người Đinh Hạo chảy dòng máu yêu tộc thì hắn cưới thánh nữ yêu tộc có thể chấp nhận được. Thực lực cường đại cộng với Đinh Hạo dễ thân, tính cách hấp dẫn đưa mọi chuyện theo hướng phát triển út đẹp. Tất nhiên lúc đi lúc ngừng làm tốc độ đoàn người khá chậm, tới ngày thứ 10 mới ra châu vực yêu tộc. Lục tục có tin tức từ Vấn Kiếm Tông tiên hoàng cung qua con đường đặc biệt rơi vào tay Đinh Hạo. Hướng đi toàn Bắc Vực nằm trong ấp Đinh Hạo. Nói chung thì thế cục ngày càng nặng nề, bởi vì thế lực thần ăn đại lục xuất hiện ở khắp nơi. Thời gian trôi qua, không chỉ có song binh, các siêu thế lực thần ăn đại lục giáng xuống. Đại quân thần đình phương Đông đã có mặt trên vô tận đại lục. Đây là quân đội thiết huyết đáng sợ hơn song binh gấp mấy lần. Theo tin Vấn Kiếm Tông truyền về thì tiên phong doanh Nam Thiên quân đoàn thần đình phương Đông đã sáng xuống khu vực giao giới Bắc Vực, Trung Thổ Thần Châu. Mấy trăm tông môn nhân loại, thế lực yêu tộc trong một ngày một đêm bị diệt sạch, bị lực lượng thần đình phương Đông xóa sổ như nhổ cỏ dại. Trong đó bao gồm một siêu tông môn nhân loại Cốc Vũ Trai, thế lực yêu tộc đỉnh cao Thanh Hồ Sơn. Cốc Vũ Trai có truyền thừa xa xưa. Tuy địa vị trong nhân loại Bắc Vực không sánh bằng các tông môn đỉnh cao như Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong, nhưng xem như đứng đầu tông môn hạng hai. Thế nhưng Cốc Vũ Trai không làm gì được đại quân thần đình phương Đông. Nghe nói trai chủ Cốc Vũ Trai là một cường giả thần cảnh nổi danh đã lâu. Trai chủ Cốc Vũ Trai thà chết không hàng. Không muốn truyền thừa tổ tông trong tay mình luồn cúi trước người khác, cuối cùng bị hình quan thần đình phương Đông đốt chết trên cọc thiêu sống. Kết cuộc của thế lực yêu tộc đỉnh cao Thanh Hồ Sơn càng thảm. Mấy vạn cường giả hồ tộc bị lột da cướp đan. Da lông chế thành áo giáp, nội đan làm thành phần chế dược luyện đan, xương và máu trở thành các loại tài liệu. Thanh Hồ yêu thần không đấu lại cường giả thần cảnh, bị thương năng bỏ trốn. Thần đình phương Đông mạnh mẽ, tàn nhẫn chấn nhiếp khu vực mấy trăm vạn dặm, nhìn từ các tin tức thì đây mới chỉ là bắt đầu. Nghe nói trên bầu trời khu vực đó xuất hiện các vực môn mới khổng lồ mới to lớn, đại quân thần đình phương Đông liên tục trào ra xâm lăng vô tận đại lục. Sơn môn Cốc Vũ Trai, Thanh Hồ Sơn thành chỗ trú tạm của đại quân thần đình phương Đông. Lấy hai khu vực này làm trung tâm, vô số ngọn núi bị san bằng, sông hồ bị lấp, rừng rậm bị chặt. Thần đình Phương Đông xây dựng kiến trúc tại đây, luyện binh sẵn sàng ra trận, chuẩn bị bước huyết chương tiếp theo. Có tin tức càng khiến người tuyệt vọng hơn. Các đại lục Nam Hoang, Tây Mạc, Đông Cương cũng có siêu quân đội đến từ thần ăn đại lục sáng xuống. Đại quân thú tộc, hải tộc, vũ tộc đến vô tận đại lục. Những siêu thế lực chúa tể đến đâu cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát hủy diệt sinh linh vô tận đại lục. Từng tòa thành lớn rơi vào tay giặc. Các sinh linh vô tận đại lục chiến tranh với song binh dần thấy hy vọng bây giờ rơi vào bóng tối đáng sợ nhất. May mắn vô tận đại lục rộng lớn làm người rung động, được gọi là tiên nhân cũng không đi hết. Cho nên các siêu thế lực chúa tể thần ăn đại lục không thể chinh phục hết vô tận đại lục trong thời gian ngắn. Bọn họ chỉ có thể từng bước một mở rộng khu vực chính mình thống trị, tốn ít nhất trăm năm mới mong chiếm lĩnh hết vô tận đại lục. Điều này cho các sinh linh vô tận đại lục thời gian thở dốc, chống cự. Tin Đinh Hảo mới nhận là thần đình Phương Đông có dấu hiệu đông chinh từ Sơn Môn Cốc Vũ Trai hướng đông trong phạm vi trăm vạn dặm. Thế lực vô tận đại lục lớn nhất là Thanh Vân Tông, được gọi là tông môn nhân loại lớn nhất Bắc Vực. Mục tiêu của thần đình Phương Đông là Thanh Vân Tông. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1302. Đinh Hảo thầm nghĩ, thần đình muốn công kích Thanh Vân Tông, tiêu diệt tông môn võ đạo lớn nhất nhân loại Bắc Vực, hoàn toàn phá hủy niềm tin của nhân tộc Bắc Vực, để nhân tộc Bắc Vực như rắn mất đầu, biến thành năm bè bảy mảng. Đây không phải điềm lành. Nếu chiến sự bùng nổ, dù Thanh Vân Tông chống được một thời gian nhưng khó tránh khỏi vận mệnh diệt môn. Nếu cao thủ Thanh Vân Tông quyết giữ sơn môn chờ đợi bọn họ sẽ là cả nhà hủy diệt. Toàn Bắc Vực không một thế lực nào có thể một mình đối kháng cùng thần An Đại Lục, dù là Bắc Vực Huyền Xương Thần Cung cũng không được. Trừ phi các đại thế lực liên hợp lại. Đinh Hảo thở hắt ra, lên kế hoạch đối phó. Dù thế nào thì không thể lùi trong cuộc chiến bảo vệ Thanh Vân Tông, dù không có Tê Mập Tống Khuyết, Vẫn Kiếm Tông tuyệt đối không đứng ngoài nhìn. Đang lúc Đinh Hảo nhíu mày suy tư thì đoàn người bay nhanh chợt khựng lại, tiếng quát la đánh nhau vang lên. Lực lượng yêu khí hùng hồn thô bạo, điên cuồng thổi tới. Lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ, không giống như đệ nhị thiên yêu tuổi già mơ u a cơ nát mà giạt rào sức sống, như mặt trời mới mọc tràn ngập khả năng vô hạn. Tiếng các năng lượng va chạm nhau vang lên, mấy thể tu hãn hải xâm lâm dẫn đầu cùng xe ngựa kim loại to lớn bị hất bay ngược trở về. Một thanh âm lạnh lùng cuồng ngạo phát ra từ đằng trước đoàn người. Đao cuồng kiếm si Đinh Hảo, lăn ra đây cho ta. Đinh Hảo đứng dậy, chân đạp hư không từng bước đi tới trước đoàn người. Kẻ chặn đường là yêu tộc trẻ mặc chiến giáp hỏa long, thân hình cao to vạm vỡ, mặt mũi bình thường, không quá đẹp trai, không có chút khí chất tà mị. Mày rậm mắt to, da ngăm lóe sáng dưới ánh mặt trời. Nam nhân yêu tộc như cậu hàng xóm. Khiến Đinh Hảo chú ý là mái tóc dài trắng như tuyết của nam nhân yêu tộc. Tóc bạc dài như thác nước từ chín tầng trời trút xuống, có khí thế xông tới trước. Đôi sừng đen hoa văn đỏ rực mọc hai bên trán nam nhân yêu tộc như kiếm bén đâm lên trời. Khi trông thấy nam nhân yêu tộc trẻ, Đinh Hảo cứ tưởng là kẻ thù cũ Mục Thiên Dương tìm đến. Hai người đều có mái tóc trắng dài, khí thế kiêu căng, lạnh như băng vạn năm, tàn rỡ khinh thường làm bạn với bất cứ ai. Nếu bỏ qua bề ngoài thì bọn họ hoàn toàn cùng một loại người. Nhưng toàn thân nam nhân lượn lờ yêu khí điên cuồng bá đạo, gã không có lông mày trắng hay đẹp trai như Mục Thiên Dưỡng. Nhưng nam nhân yêu tộc có sự kiêu căng cuồng nhiệt mà Mục Thiên Dưỡng không có. Phía đối diện, ngay khi Đinh Hảo xuất hiện thì mắt nam nhân yêu tộc trẻ như hai tia chớp xẻ qua hư không rơi vào người hắn, áp lực vô hình bộc phát. Nếu là cường giả cùng đẳng cấp bình thường bị nam nhân yêu tộc trẻ nhìn sẽ tan vỡ chiến ý ngay. Đinh Hảo mỉm cười nói. Thì ra là Thái Thủy Thái tử Điện Hạ, đã lâu không gặp. Bên người Đinh Hảo có sóng gần bạc trắng khuyết tán lặng lẽ tiêu trừ áp lực từ đôi mắt nam nhân yêu tộc trẻ. Nam nhân yêu tộc trẻ chính là chí cao vô thượng thế hệ trẻ yêu thần cung Thái Thủy Thái tử. Cuộc chiến giữa ngươi và ta bây giờ có thể bắt đầu. Ánh mắt Thái Thủy Thái tử bình tĩnh nhưng đáy mắt sực cháy ngọn lửa điên cuồng. Chiến ý dâng trào toàn thân Thái Thủy Thái tử, gã như núi lửa tích lũy sắp phun trào toát ra hơi thở nguy hiểm. Lúc trước trong cuộc chiến lôi địa sinh tử tại Tuyết Châu trận thứ ba vốn nên là Thái Thủy Thái tử đấu cùng Đinh Hảo, nhưng phút cuối Thái Thủy Thái tử bị một lão quái vật yêu thần cung cưỡng ép không cho lên. Cuối cùng Thái Thủy Thái tử bỏ quyền, yêu tộc thua trắng ba trận lôi đài. Thái Thủy Thái tử cho rằng chuyện lần đó là sỉ nhục lớn nhất đời gã. Từ khi Thái Thủy Thái tử ra đời có thiên phú cao đẳng, liên tục gặp kỳ ngộ, nội tình yêu thần cung khổng lồ chống đỡ, thực lực mạnh mẽ. Trong thế hệ trẻ yêu tộc Bắc vực chưa có ai đánh lại Thái Thủy Thái tử, trải qua mấy trăm trận chiến lớn nhỏ không gặp địch thủ. Dù là nhiều cường giả thế hệ trước đều gục ngã trong tay Thái Thủy Thái tử. Thái Thủy Thái tử cảm thấy trong sinh linh thế hệ trẻ Bắc vực không ai là đối thủ của gã. Ai biết trận chiến ấy cao tầng yêu thần cung kết luận Thái Thủy Thái tử không phải đối thủ, Đinh Hảo đàn áp gã, không cho phép ra trận. Có lẽ là cao tầng yêu thần cung khổ tâm muốn bảo vệ Thái Thủy Thái tử nhưng đối với gã là coi rẻ, không tin tưởng vào gã. Tính cách Thái Thủy Thái tử kiêu ngạo, tự phụ vô cùng, điều này làm gã khó chấp nhận hơn cả bị phản bội. Từ khi đó địa vị, danh tiếng của Thái Thủy Thái tử trong yêu tộc xuống dốc không phanh. Bỏ quyền cuộc chiến đó thành gút mắc trong lòng Thái Thủy Thái tử. Vì vậy Thái Thủy Thái tử phải tự mình tìm cơ hội chiến đấu cùng Đinh Hảo, chỉ có đánh Đinh Hảo tơi bời trước mặt toàn yêu tộc mới chứng minh bản thân, xóa tan gút mắc trên đường võ đạo của gã, ý niệm thông đạt. Sao Đinh Hảo không biết suy nghĩ trong lòng Thái Thủy Thái tử? Thái Thủy Thái tử những mày khiêu chiến, có dám đấu một trận? Đinh Hảo gật đầu. Thái Thủy Thái tử cũng là một trong các nhân tuyển yêu tộc vào Thần An Đại Lục, bản thân gã có tư chất siêu cao. Chắc trong thời gian này Thái Thủy Thái tử gặp các loại kỳ ngộ, thực lực tăng nhiều nên mới tự tin đến khiêu chiến với Đinh Hảo. Không thể tránh trận chiến này. Đinh Hảo mỉm cười nói. Ngươi chờ chút. Thái Thủy Thái tử hét to một tiếng. Được, ta ở trên chiến trường 9 tầng trời chờ ngươi. Thái Thủy Thái tử biến thành cuồng long như bão tố bay vọt lên cao, nhanh như chớp biến mất sau tầng mây cao. Thái Thủy Thái tử tin tưởng Đinh Hảo sẽ đến, tuy là kẻ địch nhưng Thái Thủy Thái tử có khí phách, niềm tin vào địch thủ. Hành động của chân hoàng vệ ba khiến Đinh Hảo kính nể thiên tài yêu tộc này. Đinh Hảo xoay người dặn dò Kim Khả Ngôn, Tô Thanh Kim chuẩn yêu vương vài câu, ra lệnh bọn họ dẫn đội chạy thẳng đến Vấn Kiếm Tông, không cần chờ đợi. Tạ Giải Ngữ đòi ở lại nhưng Đinh Hảo thì thầm vài câu vào tai nàng, nữ võ thần lưu luyến theo đoàn người rời đi. Đinh Hảo dõi theo đoàn người biến mất phía xa, chiến ý bỗng sục sôi. Đinh Hảo hù dài vọt thẳng lên cao. Mấy ngày nay tu vi của Đinh Hảo có tăng tiến, lĩnh ngộ kiếm ý, đao ý siêu nhanh, nhưng hắn chưa rõ cái gọi là đao kiếm hoàng thức. Đinh Hảo cảm thấy thiếu chút gì đó, hắn cần đại chiến lực lượng ngang nhau để đột phá. Thái Thủy Thái tử là một đối thủ hoàn mỹ. Đến đây đánh một trận. Trên 9 tầng trời, đồn rằng bầu trời vô tận đại lục chia làm 9 tầng. Cường giả trên tiên thiên võ tông cảnh thường bay trong phạm vi 3 tầng trời, cường giả võ vương cảnh khi chiến đấu để phòng ngừa mặt đất bị phá hư, sinh linh vô tội bị hại sẽ vào chiến trường vực ngoại quyết chiến. Chiến trường vực ngoại là từ 9 đến 6 tầng trời. Cường giả thánh nhân cảnh đối chiến có lực phá hoại càng lớn, cần quyết đâu trong phạm vi 9 tầng trời. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả Loạn Thế Cuồng Đao. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1303. Theo Đinh Hảo hiểu biết, cái gọi là 9 tầng trời thật ra là tầng đối lưu, tầng bình lưu trên địa cầu kiếp trước. Chẳng qua khí quyển thế giới này dựa theo cao độ chia làm 9 tầng gọi là 9 tầng trời. Bên ngoài 9 tầng trời là đã ra khỏi tầng khí quyển. Đinh Hảo thả huyền thức ra, màn sáng hộ thân gần sóng. Tốc độ Đinh Hảo siêu nhanh, ma sát cột lửa trong không khí như có sao băng bay ngược lên cắt đứt hư không. Càng lên cao thì áp lực càng lớn. Cuối cùng Đinh Hảo không dám hờ hứng kích động cực âm ngục băng huyền khí trong thập nhị chính kinh, lực lượng dâng trào, hết sức cảnh giác. Qua mấy chục giây, Đinh Hảo cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn, trời xanh mây trắng không còn. Trên đầu là hư không đen cô đơn, phương xa có sao chớp lóe, xa xưa ma bí ẩn. Thái Thủy Thái Tử đứng trong hư không. Đinh Hảo lắc người đứng đối diện Thái Thủy Thái Tử 50 thước. Vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi tầng khí quyển, chẳng qua sức hút trái đất nhỏ hơn nhiều. Lần đầu tiên Đinh Hảo đến chiến trường 9 tầng trời, hơi tò mò. Đinh Hảo không chú ý đến Thái Thủy Thái Tử mà ngắm nghía bốn phía. A, đây là... Đinh Hảo chú ý thấy hư không ở độ cao này trôi nổi nhiều thứ kỳ lạ. Đinh Hảo nhìn kỹ thấy một số vũ khí rách nát, chung vỡ, mảnh vụn đao kiếm trường thương gãy, mấy mảnh áo giáp, một số cái xác khô kỳ lạ của nhân loại và yêu tộc, chủng tộc thượng cổ đã diệt chủng trên vô tận đại lục. Những thứ rách nát này có lẽ cô đơn trôi nổi trong hư không nhiều năm, bởi vì trong đó có rất nhiều thứ rất cổ xưa, không phải phong cách hiện đại của vô tận đại lục. Có lực lượng dao động nhàn nhạt từ các mảnh nhỏ, vì sức hút trong hư không yếu nên chúng nó mới vĩnh viễn trôi nổi mà không rơi xuống, sẽ không lạc mất trong trời sao mênh mông. Đinh Hảo chú ý thấy nhiều cái xác sáng bóng như bảo ngọc điêu khắc, ánh sáng máu lấp lánh như chưa đông lại. Lúc còn sống chắc chắn là sinh linh siêu cường đại. Những cái xác đều là cường giả chết trong chiến trường 9 tầng trời. Lúc còn sống bọn họ đều là chí tôn đẳng cấp thần cảnh, nếu không thì đã chẳng lên đây chiến đấu. Tiếc rằng một phút chết đi, huy hoàng vạn cổ không còn, chỉ có vũ khí, áo giáp thành mảnh vụn làm bạn cùng xác chết. Những cái xác cũng là báu vật. Đối với cường giả dưới thánh nhân cảnh thì thứ trôi nổi ở đây là báu vật vô giá, nếu có một ít là có thể tham ngộ, không chừng sẽ hiểu được nhiều huyền hư, tăng tiến thêm. Nhưng lực lượng của bọn họ không thể lên đây, vĩnh viễn không có được mấy thứ này. Đối với cường giả thánh nhân cảnh thần cảnh thì những cơ y, a, này không đáng là gì. Đinh Hảo tin tưởng thứ có giá trị đã sớm bị giám tiên nhân cướp hết, thứ trôi nổi tại đây là phế phẩm không có giá trị cao. Phía đối diện, Thái Thủy Thái Tử không phải lần đầu tiên đến chiến trường cổ này, không bị cảnh tượng xung quanh rung động. Thái Thủy Thái Tử luôn nhìn chằm chằm vào Đinh Hảo, nhưng rõ ràng hắn không định đánh nhau ngay. Đinh Hảo cúi đầu nhìn xuống, giật mình kêu lên. Đại lục này! Đinh Hảo kinh ngạc phát hiện vô tận đại lục không phải hình tròn mà như nửa hình cung. Tuy bây giờ Đinh Hảo chưa lên quá cao, không thể nhìn hết đường nét vô tận đại lục, nhưng hắn khẳng định thế giới này không cùng kết cấu với địa cầu kiếp trước. Điều này vượt ngoài dự đoán của Đinh Hảo. Bởi vì cảnh tượng trên mặt đất, mọi quy tắc vật lý phù hợp địa cầu, chỉ lên cao mới nhìn được xa, người và vật phương xa biến mất phía chân trời. Mặt trời và trăng mọc hướng đông, lặn hướng tây. Ban ngày và đêm luôn phiên, đây không phải hiện tượng đại lục hình vuông. Sao trông đường nét vô tận đại lục giống? Giống như cắt một khối từ trái bóng rổ. Đinh Hảo có cảm giác là lạ. Chính lúc này, Thái Thủy Thái Tử vung trường thương chỉ thẳng vào trán Đinh Hảo, nhíu mày lạnh lùng quát. Nhân tộc, nếu không muốn thua thê thảm thì hãy tập trung tinh thần đi, ta cho ngươi thời gian xúc thế. Đinh Hảo lấy lại tinh thần. Thái Thủy Thái Tử đứng đối diện, khí thế như bão tố gió giật tăng vọt. Trường thương của Thái Thủy Thái tử sơ ngang ngực thiết tỏa hoành giang thức, tuy là thế cơ bản nhất nhưng hư không sau lưng gã in ra yêu văn. Các ảo giác yêu tộc hiện ra, Thái Thủy Thái tử đứng yên tại đó lại như có vô số yêu tộc vạn cổ gầm giống phát ra áp lực khổng lồ, hơn xa cường giả thần cảnh bình thường. Một đối thủ rất đáng sợ. Đám người Tô Thanh rốt cuộc đến Vấn Kiếm Tông, khi thấy Vấn Kiếm Sơn Mạch xa xa trước mắt thì mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bình an tới nơi. Vấn Kiếm Sơn Mạch lúc này xanh ngát, là thời gian đẹp nhất. Dưới Vấn Kiếm Sơn Mạch tụ tập nhiều nạn dân đến từ các châu. Trong thời gian này Tuyết Châu trở thành đất tị nạn tốt nhất cho nhân loại trong mấy vạn dặm. Vấn Kiếm Tông mạnh mẽ che chở, dù là thế lực yêu tộc hay thần ăn đại lục đều không dám vượt qua ranh giới một bước. Đối với nhân loại chỉ cần đến được Vấn Kiếm Sơn Mạch ý nghĩa bình an. Những người này bao gồm rất nhiều tông môn nhân loại châu ngoài. Tin tức Vấn Kiếm Tông trở về truyền ra, những tông môn bị diệt, nhiều võ giả nhân loại vì giữ cơ nghiệp không thể không vứt bỏ sơn môn tiến đến dựa dẫm, số người này chiếm phần lớn trong nạn dân. Mới đầu vài võ giả nhân loại làm sằng làm bậy, khi dễ người tốt trong nạn dân bị đệ tử Vấn Kiếm Tông nghiêm khắc trừng trị thì ngoan hơn nhiều. Rất nhiều võ giả tông môn, võ giả lưu lạc được chọn kết hợp thành đội bảo vệ trị an, giữ trật tự các nơi. Nếu chỉ dựa vào hơn 1.000 đệ tử Vấn Kiếm Tông thì không lo hết được. Vương Tuyệt Phong chủ trương mở rộng sơn môn, Vấn Kiếm Tông lại tuyển nhận đệ tử. Nhiều nạn dân ra thế trong sạch, đệ tử nghèo được nhận vào tông môn, trong đó bao gồm cô nhi Tống Quang. Một số đứa trẻ có thiên phú trực tiếp thông qua trận pháp truyền tống đưa vào sơn môn tạo hóa trong thần ăn đại lục. Vương Tuyệt Phong hy vọng từ nhỏ bồi dưỡng các hạt giống trong vùng đất tu luyện võ đạo đặt nền móng hoàn mỹ. Bọn họ đều là hy vọng tương lai của Vấn Kiếm Tông. Trong thời gian này sơn môn rất bận. Sau khi Đinh Hảo đi lục tục có mấy chục ác ma song binh đến từ thần ăn đại lục tấn công Tuyết Châu đều bị Vấn Kiếm Tông mạnh mẽ đánh tan. Trong quá trình Vấn Kiếm Tông thể hiện thực lực cường đại, rất nhiều thế lực quan sát, thầm giật mình. Thế cuộc Tuyết Châu yên ổn lại. Đoàn người đưa dâu trở về được chào đón nhiệt liệt. Đinh Hảo có uy vọng cực lớn trong Vấn Kiếm Tông, Tạ Giải Ngữ là một trong các võ thần tổ cột Vấn Kiếm Tông. Tuy nhiều người vẫn không hiểu tại sao Tạ sư tỷ biến thành thánh nữ tiên hoàng cung nhưng không ngại đệ tử Vấn Kiếm Tông tôn sùng hai người. Dù toàn Bắc vực phản đối hôn lễ của Đinh Hảo, Tạ Giải Ngữ thì các đệ tử Vấn Kiếm Tông kiên quyết đứng về phía Đinh Hảo. Chuyện vui không chỉ có thế. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1304. Nghi thức thành hôn của tiên hoàng cung từ trình độ nào đó chỉ là điển lễ xuất giá, tiệc thành hôn thật sự sẽ tổ chức ở Vấn Kiếm Sơn Mạch. Mấy ngày nay toàn tông môn chuẩn bị cho lễ thành hôn của Đinh Hảo, Tạ Giải Ngữ. Trên dưới sơn môn rộn ràng nhộn nhịp. Nửa tháng trước đã phát ra thiệp cưới, vài người có uy tín danh dự, tông môn lớn trong Bắc vực nhận được thiệp mời của Vấn Kiếm Tông. Mấy ngày nay số lượng cường giả các phương đến Tuyết Châu khá nhiều, đều đến chúc mừng hôn lễ. Trên sơn môn Vấn Kiếm Tông chuyên môn dựng khu khách quý để tiếp đãi cường giả khắp nơi. Từ mọi dấu hiệu cho thấy đây không là hôn lễ đơn giản. Đám thủ lĩnh các phương thế lực, tông môn thế gia tụ tập tại Vấn Kiếm Sơn mà trừ chúc mừng ra rõ ràng muốn nhờ cơ hội lần này bàn bạc chuyện thần ăn đại lục xâm nhập. Thế cục ngày càng nặng nề khiến nhiều người nhận ra chống cự theo kiểu ai đi đường nấy là chết chắc, chỉ có toàn Bắc vực đoàn kết lại thì mới có cơ hội sống. Lúc trước không có cơ hội tốt để mọi người tụ tập lại, hôn lễ của Đinh Hảo, Tạ Giải Ngữ là thích hợp nhất. Còn khoảng 5 ngày là đến hôn lễ tổ chức trong Vô Tận Đại Lục. đám người Tô Thanh Tạ Giải Ngư xuất hiện khiến mọi người chú ý. Cái gì? Đinh Sư Huyên không cùng trở về? Nghe Tô Thanh báo cáo xong, Vương Tuyệt Phong thấy ra đầu tê dần. Đinh Hảo quyết chiến thắng thua với Thái Thủy Thái Tử trên chiến trường 9 tầng trời, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tuy Vương Tuyệt Phong rất tin tưởng Đinh Hảo, nhưng có nghe nói chiến tích dũng mãnh của Thái Thủy Thái Tử, đó là một vị tồn tại như ma vương. Tạ Giải Ngư kiên quyết nói, hắn sẽ về. Vương Tuyệt Phong gật đầu. Chiến trường 9 tầng trời mênh mông bao la, trừ đương sự ra người khác không thể tìm được bọn họ. Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi. Các cường giả thế lực, đại tôn môn nghe tin tức này rất là ngạc nhiên, không ngờ Đinh Hảo đi quyết đấu, đối thủ còn là Thái Thủy Thái Tử siêu cường đại, cái này. Đành chờ đợi. Tin tức truyền ra, vô số người suy đoán kết quả trận chiến. Lúc trước trên lôi đài sinh tử Thái Thủy Thái Tử không ra trận, sau này có tin không phải gã sợ mà là Bắc Vực yêu thần truyền sắc lệnh không cho phép gã chiến đấu. Bây giờ Thái Thủy Thái Tử xuất hiện khiêu chiến chắc là đã được Bắc Vực yêu thần chấp nhận. Tức là Bắc Vực yêu thần cảm thấy Thái Thủy Thái Tử bây giờ có thể chiến thắng Đinh Hảo. Hai thiên tài mạnh nhất nhân loại và yêu tộc Bắc Vực từ xưa đến nay đụng độ sẽ có kết quả gì? Một số người kiềm không được muốn đi chiến trường 9 tầng trời nhìn đan mắt. Thời gian trôi qua, các tin đồn không ngừng. Ít ai có thể đi chiến trường 9 tầng trời, một số đẳng cấp võ hoàng cảnh thánh nhân cảnh miễn cưỡng tới gần 9 tầng trời mơ hồ cảm nhận sóng năng lượng cường đại truyền ra. Một ngày qua, hai ngày lại, ba ngày đi. Mãi đến buổi tối ngày thứ tư Đinh Hảo vẫn chưa trở về. Đã có một số tin không tốt phát tán. Có người cho rằng Đinh Hảo đánh thua chết rồi. Thời gian dài như vậy trôi qua, theo các chiến tích trước kia của Đinh Hảo toàn là tốc chiến tốc thắng, ít khi đánh lâu như vậy. Vài người cho rằng Đinh Hảo có sức bật mạnh, nếu không giải quyết được đối thủ trong thời gian ngắn thì không thể chống đỡ lâu. Không khí trong Vấn Kiếm Sơn Mạch bắt đầu căng thẳng. Vương Tuyệt Phong hơi thấp thỏm nhưng không lộ ra ngoài mặt, gã ra lệnh đệ tử tông môn trang trí theo kế hoạch, chuẩn bị đại điển hôn lễ ngày hôm sau. Tạ Giải Ngư rất bình tĩnh. Tạ Giải Ngư mỉm cười cực kỳ tự tin nói, Hảo ca ca nhất định sẽ trở về. Các loại suy đoán lan tràn theo thời gian gian. Chỉ còn một đêm là tới hôn lễ. Đêm nay thật dài. Sơn môn Vẫn Kiếm Tông đèn đuốc sáng trưng, không ai ngủ được. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời sao, nhìn ngân hà rực rỡ. Có lẽ một số ánh sao lóe qua chính là bão năng lượng Đinh Hảo Thái Thủy Thái Tử quyết đấu sinh ra. Đêm đen dài chậm rãi qua đi trong sự mong chờ, suy đoán của nhiều người. Chân trời phương đông Vẫn Kiếm Sơn Mạch hiện đường trắng, sáng o. Sơn o nơ môn là lúc lạnh nhất, giọt sương đọng trên nhánh cỏ. Trên quảng trường Vẫn Kiếm đông đúc đầu người. Vải mừng đỏ răng ở các nơi. Gió mát lạnh thổi qua Vẫn Kiếm Sơn Mạch thổi vào lòng mọi người. Chớp mắt nửa vầng mặt trời từ ngọn núi phía xa nhô lên. Nếu Đinh Hảo không kịp trở về tham gia hôn lễ thì hắn đúng là giữ nhiều lành ít. Có người lo Đinh Hảo sẽ vì điều này bị phân tâm, lúc chiến đấu thua te tua. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Trong đệ tử bình thường của Vẫn Kiếm Tông có người nhỏ giọng lầu bầu, siết chặt nắm tay. Chắc không phải có gì ngoài ý muốn đi. Nói bậy bạ cái gì? Đinh Hảo sư thúc tổ là vô địch. A Kim đứng trong đám người. Ngày xưa trong ba trận lôi đài sinh tử, thanh niên A Kim được Đinh Hảo tự mình mời vào Vẫn Kiếm Tông, nay thực lực tăng nhanh, nằm trong số ngàn người trở về Tuyết Châu cùng Đinh Hảo. A Kim tôn sùng Đinh Hảo mù quáng, ở trong lòng gã thì Đinh Hảo là chiến thần không gì không làm được, vĩnh viễn không thua. Nhưng khi mặt trời chậm rãi bay lên cao, ngày mới đến vẫn ca o t hơn a y bóng sáng Đinh Hảo đua. Ngày càng nhiều người sốt ruột. Lòng bàn tay Vương Tuyệt Phong toát mồ hôi lạnh. Vương Tuyệt Phong thầm oán trách nhiều lần Đinh Hảo quyết định quá lỗ mãng, một mình ức chiến. Lỡ đó là cảm bấy yêu thần cung đặt ra thì sao? Đáng tiếc là bây giờ bọn họ chịu bó tay, mấy lần Phương Thiên Dực đi chiến trường chi tầng trời nhưng không tìm ra Đinh Hảo. Chắc không phải Đinh Hảo đã chết rồi. Một số cao thủ ra suy đoán này, có người đứng dậy rời đi. Mọi người biểu tình cực kỳ khó xem, nếu Đinh Hảo chết trong trận chiến với Thái Thủy Thái Tử thì ảnh hưởng quá đáng sợ. Đây không còn là vấn đề một thần thoại võ đạo nhân loại tan vỡ mà liên quan đến thắng thua chiến tranh nhân loại Bắc Vực đối kháng với kẻ xâm nhập thần An Đại Lục. Vương trưởng lão, trong tông ta có việc không thể ở đây, xin đi trước. Ha ha ha ha ha ha, ta bỗng nhớ ra còn có việc vặt chưa làm xong. Vương Tuyệt Phong trưởng lão, xin cáo từ. Mới rồi ta nhận được tin báo gấp trong tông nói có ác ma dòng binh đến từ thần An Đại Lục xâm nhập Sơn Môn, ta phải chạy về cứu viện. Có một số người rất hiện thực, đứng dậy đi ngay, không chờ hôn lễ bắt đầu. Vương Tuyệt Phong những mày định chửi người, ngày xưa gã được gọi là độc công tử không phải giỏi dùng độc mà là quá độc miệng có thể mắng chết người. Vương Tuyệt Phong sẽ không nể mặt loại người xoay theo chiều gió. Nhưng Tạ Giải Ngữ cười khinh miệng, phất tay nói: "Tiến khách." Địa vị của Tạ Giải Ngữ đặc biệt, Vương Tuyệt Phong im miệng. Các thế lực trưởng môn cường giả đứng dậy từ biệt nhìn Tạ Giải Ngữ cực kỳ xinh đẹp, rất là tiếc nuối. Nữ võ thần phong hoa tuyệt đại lại gặp vận mệnh thế này, ngày tân hôn mất chồng, sắp trở thành quả phụ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1305. Có người cười nhạt xoay đi. Chính lúc này, vù vù vù vù vù, một luồng sáng đỏ rực rạch phá không trời bay hướng Vấn Kiếm Sơn Mạch. Ánh sáng đó như sao băng xuyên qua bầu trời, lửa cháy hừng hực để lại vệt lửa dài. Mọi người giật mình kêu lên. Gió là. Tạ Giải Ngữ cười tươi nói: "Hắn đã về." Vẻ mặt Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm hưng phấn. Sao băng từ trên trời giáng xuống mang theo khí thế không gì sánh bằng, có thể đè bẹp nguyên Vấn Kiếm Sơn Mạch. Mọi người cảm giác áp lực mạnh mẽ, khí thế như quân vương giáng xuống không tha đóng cự. Cách đỉnh núi ngàn thước thì cột lửa ngừng lại. Tất cả ánh lửa tán đi biến thành hình người. Áo xanh như ngọc, tóc đen như suối. Mặt trời phía đông chiếu ánh sáng đỏ trên người hắn như khoác chiến giáp đỏ rực, tóc đen dài bay trong gió. Nam nhân cao to cực kỳ đẹp trai không phải Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hảo thì là ai? Trông thấy hình ảnh này những kẻ kêu gào đòi đi mi mắt giật giật. Đinh Hảo trở về. Xem tình hình thì trải qua đại chiến kinh thế hãi tục, cả người Đinh Hảo không có chút vết thương, trạng thái vô cùng tốt. Mới rồi Đinh Hảo từ trên trời giáng xuống, khí thế khủng bố đó như ma thần giáng trần, làm người run rẩy. Thực lực của Đinh Hảo đã đến trình độ gì? Sớm biết thế này mới rồi bọn họ không sốt ruột tỏ thái độ. Các đệ tử Vấn Kiếm Tông thì hò reo, trái tim treo cao rơi xuống bụng. Vương Tuyệt Phong bật cười nói đùa: "Tiểu tử giỏi, ngươi còn không về thì tân nương sẽ giận, khi đó coi chừng phải bị gối." "Hảo ca ca." Tạ Giải Ngữ lắc người chạy tới bên Đinh Hảo, nắm tay hắn. Sắc mặt Tạ Giải Ngữ hơi thay đổi nhưng rất nhanh che giấu đi, không nói gì. Đinh Hảo mỉm cười, gật đầu, nói: "Các vị tiền bối đồng đạo, Đinh Hảo có việc đến chậm, đã để các vị đợi lâu, xin thứ lỗi." Đinh Hảo chậm rãi đáp xuống, thu lại hơi thở, như rồng trong cõi người, khí chất nổi bật hơn người. Đinh huyên để khách sáo: "Ha ha ha ha ha ha, rốt cuộc Đinh tiền bối đã trở về. Đúng là rồng trong cõi người, tại hạ là tử tinh của Tử Linh Tông, kính chào Đinh trưởng lão." Đám đông phản ứng lại, Lúc này không ai dám huênh hoang trước mặt Đinh Hạo, cười đáp lễ. A, so với hôn lễ của Đinh Thế Huyên thì những việc trong tông của ta có là gì, mặc kệ nó, phải ở lại uống một ly rượu mừng của Đinh Huyên. Trong tông truyền tin gấp kẻ địch đã bị đánh lui, không có việc gì. Thật ra dù có xảy ra chuyện gì, trời sập thì ta cũng quyết ở lại uống rượu mừng của Đinh Huyên để... Các thế lực cường giả lúc trước định đi liên tục đổi sắc mặt, cuối cùng mặt dày ở lại. Vương Tuyệt Phong cười lạnh, không nói chuyện. Những tông môn ngã theo chiều gió này thực lực không mạnh, không có nguyên tắc. Một số người căn bản không nhận được thiệp mời, ra mặt dày chạy tới làm quen. Nếu gặp chiến sự thì đám vô dụng này sẽ không có ích cho đại cục, chỉ biết làm hỏng chuyện. Đám người đó bị lờ đi. Đừng nói là đệ tử Vẫn Kiếm Tông, rất nhiều thế lực tông môn nhận thiệp mời đến tham gia hôn lễ cũng khinh thường nhìn đám người đó, đứng chung với loại người như vậy là sỉ bục. Dù bị xem thường nhưng đám người ngã theo chiều gió không dám giận, cười tủm tỉm, mặt dày mày dạn ở lại. Vương Tuyệt Phong mặc kệ bọn họ, ra lệnh đệ tử Vẫn Kiếm Tông lập tức chuẩn bị hôn lễ, các hạng mục sắp xếp đâu vào đây. Đinh Hạo chào hỏi mọi người. Các vị nể mặt đến tham gia khiến Đinh Hạo vui mừng khôn xiết, xin hãy chờ một chút, Đinh Hạo chuẩn bị một chút rồi về ngay. Đinh Hạo rời khỏi quảng trường. Khi bước vào đại điện tông môn thì người Đinh Hạo lắc lư, một vệt máu chảy ra từ khóe môi. Đám người Vương Tuyệt Phong đi theo Đinh Hạo thấy vậy biến sắc mặt. Mọi người thế mới biết Đinh Hạo không khỏe mạnh như mặt ngoài mà bị thương nặng, nếu không thì với thực lực của hắn sẽ không khống chế được máu chảy. Vương Tuyệt Phong căng thẳng hỏi, tiểu tử, ngươi, có sao không? Đám người Cuồng Đao Trương Phàm, Phương Thiên Dực biểu tình hồi hộp nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo chậm rãi ngồi xuống, vận khí đè nén vết thương và máu chảy ngược. Đinh Hạo mỉm cười nói, không sao, chỉ bị thương nhẹ, chưa bị thương căn bản. Ha ha ha ha ha ha, so sánh thì Thái Thủy Thái Tử bị thương nặng hơn ta nhiều. Thái Thủy Thái Tử bị thương nặng. Nói vậy là Đinh Hạo chiến thắng. Vương Tuyệt Phong thở phào một hơi, nhưng ngẫm nghĩ, hỏi. Vậy ngươi còn tham gia hôn lễ được không? Lễ mừng hôm nay trừ đối thủ một mất một còn của Vẫn Kiếm Tông là Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong không được mời, các nhân vật tông môn võ đạo nhân loại có uy tín, tranh dự đều đến, nếu Đinh Hạo bị thương không thể đứng ra thì không tốt. Nếu Đinh Hạo gắng gượng đi ra, bị ai nhận ra hắn trọng thương sẽ có ảnh hưởng không tốt. Đinh Hạo biết điều Vương Tuyệt Phong lo lắng cười nói, không sao, cứ làm theo thời gian đã định, chỉ là vết thương nhỏ. Trong chiến trường 9 tầng trời ta được đến rất nhiều, ngộ ra một số thứ quan trọng giúp ta đánh vỡ trói buộc, tiến thêm một bước. Vương Tuyệt Phong yên lòng. Mọi người nhanh chóng về vị trí của mình, làm công chuyện. Trong đại điện chỉ còn Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ. Đinh Hạo kiềm không được hộc búng máu, phụt. Mặt Đinh Hạo trắng bệch từ từ thở ra, từng yêu khí đỏ rực bay ra khỏi mũi miệng hắn. Vết thương của Đinh Hạo nặng hơn mọi người tưởng. Tạ Giải Ngữ biến sắc mặt chạy tới sau lưng Đinh Hạo, tay ngọc dán lưng hắn. Tiếng chân hoàng hú vang vọng đại điện. Người Đinh Hạo bao phủ trong khói tím, yêu khí đỏ rực bị bài trừ khỏi cơ thể hắn, khói tím đốt cháy luyện hóa yêu khí đỏ. Qua nửa nén nhang sắc mặt Đinh Hạo đỡ hơn nhiều. Đinh Hạo cười nói, được rồi, tiểu ngữ, đã loại trừ hết yêu khí, đừng lãng phí huyền lực nữa, để ta tự làm được rồi. Tạ Giải Ngữ gật đầu, ngồi một bên. Phù Thái Thủy Thái Tử này đúng là không tầm thường, cương địch mạnh nhất ta từng gặp. Đinh Hạo cảm thán rằng, ta suýt chết trận. Không uổng là đại nhân vật tuyệt thế hệ trẻ yêu tộc Bắc Vực. Thật là đã phiền, chọn hắn làm đối thủ là đáng. Ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo nhớ đến trận chiến trường 9 tầng trời, lòng sôi sục. Thái Thủy Thái Tử mang đến áp lực lớn khiến Đinh Hạo đột phá. Bí ẩn đao kiếm hoàng thức vén xèm che, hắn cảm thấy bị thương nặng là đáng giá. Tạ Giải Ngữ trừng Đinh Hạo, đã bị thương như vậy còn cười gì. Lúc này phong tình phụ nữ của Tạ Giải Ngữ rất quyến rũ. Mắt Đinh Hạo sáng lên, cười gian, hít sâu bắt đầu vận công chữa thương. Đinh Hạo hết sức thúc giục lực lượng huyền khí, người phát ra ánh sáng trắng và vàng. Cơ thể Đinh Hạo rực rỡ sáng bóng, bảo tướng trang nghiêm. Mỗi một tấc da tỏa sáng, thân thể Đinh Hạo biến thành doan sáng. Cơ bắp Đinh Hạo trong suốt, xương cốt trơn bóng như ngọc khí. Có thể thấy xương cốt Đinh Hạo gãy khá nhiều nơi, may mắn lúc trước hắn dung hợp vài ngọc tê, dơ, nơ, gơ thạch nên xương sống cánh tay, đôi chân, các vị trí xương quan trọng đều không gãy. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1306. Huyền khí dâng trào trong người Đinh Hạo, tiếng xương kêu răng rắc vang lên. Xuyên qua cơ thủy tinh thấy những khúc xương gãy bị lực lượng vô hình bẻ trở về, nhanh chóng mọc ra cái mới. Những xương vụn tan vào cơ bắp, khe nứt trên xương ngày càng nhỏ, cuối cùng dính liền nhau. Trong cơ thể Đinh Hạo có vài vị trí sẫm màu như máu bầm, mấy trăm khối lớn nhỏ trải rộng khắp cơ bắp. Đó là vết thương ngầm Thái Thủy Thái Tử để lại, lực lượng huyền khí gột rửa máu bầm chậm rãi biến mất. Trong quá trình trị thương, cơ thể Đinh Hạo toát ra hơi thở kỳ lạ, không phải lực lượng dao động, đó là thế. Thế là thứ không thể thấy, không giải thích được, nhưng ngươi cảm giác đến nó. Thứ này như khoảnh khắc nước lũ xô đê đập, khoảnh khắc dãy núi sập, khoảnh khắc nước từ trên cao đổ xuống, khoảnh khắc sao băng xẹt qua bầu trời, khoảnh khắc mây đen che kín sắp có gió lớn mưa to, khoảnh khắc núi lửa lan những dung nham ngàn vạn năm sắp phá tan mặt đất. Đó là thế, càng giống như quy tắc, là một thứ tồn tại sắp sinh ra, sắp vận động và không thể đảo ngược. Trong võ đạo cái gọi là thế càng giống pháp tắc, lực lượng không chiến mà khiến người phục. Đối thủ biết rõ tiếp theo sắp xảy ra điều gì nhưng không có sức thay đổi, gần như thiên quy. Cảnh giới cao nhất của võ đạo trừ quy tắc pháp tắc ra chính là ý và thế. Từ xưa đến nay có vô số nhân kiệt khổ sở truy tìm trung cực chi đạo là một trong ba thứ này. Đinh Hạo lĩnh ngộ kiếm ý, đao ý trước, bây giờ dần chạm đến ảo diệu của thế, đây là thể chất, sức lĩnh ngộ cực kỳ yêu nghiệt. Ý là sức bản thân, thế là sức thế giới thiên địa. Nếu kết hợp ý và thế làm một thì nghĩa là người và thiên địa hợp nhất sao? Đinh Hạo đăm chiêu. Vết thương trong cơ thể Đinh Hạo đã hoàn toàn khép lại. Đinh Hạo nhắm mắt lại, cảm ngộ về trận chiến lúc trước, vắt óc ý nghĩ. Đinh Hạo chìm trong trạng thái không linh, không minh, bất sắc, hơi thở thế trên người hắn càng đậm đặc. Nếu nói ban đầu thế là dòng nước mỏng manh thì bây giờ là suối nhỏ, thế là thứ không trông thấy được, chỉ cường giả mới cảm nhận nó. Tạ Giải Ngữ ngồi một bên, môi mỉm cười, mắt luôn nhìn Đinh Hạo. Mặc kệ trên người Đinh Hạo xảy ra chuyện gì thì Tạ Giải Ngữ sẽ không ngạc nhiên chút nào. Đối với Tạ Giải Ngữ, miễn Đinh Hạo lành vết thương là được, đó là điều quan trọng nhất. Trong đầu Đinh Hạo không ngừng nhớ lại hình ảnh chiến đấu trong chiến trường 9 tầng trời. Thế kỳ lạ ảnh hưởng tốc độ huyền khí chảy càng lúc càng nhanh, dù là trong tập nhị chính kinh hay lục kỳ mạch, huyền khí gầm giống bên trong, không ngừng xông lên trước. Đinh Hạo nhắm chặt mắt như không hề biết gì. Bỗng trong cơ thể có hai huyệt khiếu từ u ám biến rực rỡ, như ngôi sao lấp lóe ánh sáng. Lại đột phá. Giây sau huyền khí kích động xông hướng huyệt khiếu tiếp theo, thế đi không giảm. Trận chiến này ảnh hưởng Đinh Hạo sâu hơn điều hắn nhận ra. Từng huyệt khiếu nở rộ ánh sáng như ngôi sao, ánh sáng huyệt khiếu bắn ra khỏi cơ thể Đinh Hạo. Quanh thân Đinh Hạo trăm thước các ánh sáng xếp theo vị trí quy luật kỳ lạ như một tinh vực kỳ dị. Từng ngôi sao vận chuyển chớp lóe theo quý tích huyền diệu. huyền khí chảy giữa các năng lượng ngôi sao, không ngừng hoàn mỹ, cường hóa tinh vực nhỏ. Thời gian trôi qua từng phút giây. Không biết bao lâu sau Đinh Hạo bỗng tỉnh lại. Cảm giác thoải mái chưa từng có tràn ngập toàn thân Đinh Hạo, hắn nhảy cẫng lên nhích cơ thể. Đinh Hạo cảm giác vết thương trong người đều biến mất hết, lực lượng liên miên lan tràn cảm giác cực kỳ cường đại. Ảo giác tinh vực quanh cơ thể Đinh Hạo nhanh như chớp chui vào người hắn. A, lại đột phá. Đây là... Đinh Hạo ngây ra cẩn thận cảm ứng giây lát. Trong thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch có huyệt khiếu mới ngưng kết điểm tinh thành công. Đất xác Đinh Hạo đã vào cảnh giới song mạch cửu khiếu võ thánh cảnh. Lực lượng huyền khí hùng hồn dâng trào như biển trong cơ thể Đinh Hạo. Đinh Hạo trầm ngâm nói: xem ra lính ngộ thế có tác dụng tăng phúc siêu lớn cho võ giả tu luyện. Rất nhanh Đinh Hạo nhận ra nếu đao kiếm hoàng thức và thế liên quan nhau, Đinh Đồng sớm lính ngộ đao kiếm hoàng thức thì nghĩa là gã cũng lính ngộ thế, vậy thực lực của gã khủng khiếp tới đâu? Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Đinh Hạo. Đinh Hạo quay đầu nhìn Tạ Giải Ngữ, chợt nhớ mình có chuyện quan trọng cần làm. Đinh Hạo giật mình kêu lên: tiểu ngữ, đã bao lâu rồi? Tạ Giải Ngữ cười ngọt ngào: mới nửa canh giờ. A, chỉ mới nửa canh giờ. Đinh Hạo thở phào một hơi. Lúc trước Đinh Hạo vào trạng thái ngộ đạo hở chút là thời gian trôi nhanh, một lần bộ đạo dài mấy ngày hoặc hơn tháng, may mắn lần này không như thế. Đinh Hạo mỉm cười nói: sắp đến giờ rồi, mọi người cũng nên lật con bài trong tay. Sau khi thực lực tăng trưởng, Đinh Hạo càng thêm tự tin, nói: tiểu ngữ, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài gặp anh hào các phương. Tạ Giải Ngữ gật đầu. Mặt trời lên cao. Nhờ đại trận hộ sơn nên ánh nắng không quá gắt. Không khí toàn Vẫn Kiếm Tông vui vẻ, náo nhiệt. Trong sơn môn khắp nơi răng đèn kết hoa, rất nhiều đệ tử Vẫn Kiếm Tông mặc trang phục đỏ xuyên qua đám người. Các thể tu hãn hải sâm lâm như chừng mắt kim cang thì cực kỳ cảnh giác đi tới đi lui giữ trật tự. Tin tức Đinh Hạo trở về đã lan ra, lòng người ổn định. Còn gần một canh giờ là đến giờ lành. Lúc này bên tẩy kiếm chỉ dưới sơn môn Vẫn Kiếm Tông nghênh đón một thanh niên áo trắng xa lạ. Thanh niên áo trắng long hành hổ bộ, khí thế trác nhiên bất quần, mắt phượng ẩn ứa uy nghiêm. Thanh niên áo trắng có khí chất trời sinh làm vua, tóc sen bay lên, khí thế hùng dũng. Thanh niên áo trắng khẽ thở dài, rốt cuộc quay về. Ánh mắt thanh niên áo trắng phức tạp. Thanh niên áo trắng đứng bên tẩy kiếm trì, nhìn ảnh chiếu trong ao nước. So với năm xưa thì khuôn mặt thanh niên áo trắng đã trưởng thành nhiều, không còn ngây ngô như xưa, cũng không còn đơn thuần. Bánh xe vận mệnh đã lăn, mọi thứ thân bất do kỷ. Thanh niên áo trắng đứng đó một lúc lâu, thở dài thườn thượt đi lên núi. Trên sơn môn có đệ tử Vẫn Kiếm Tông gác núi đứng ra ngăn đường đi của thanh niên áo trắng, hỏi: xin hỏi các hạ đến từ đâu? Có thiệp cưới không? Thanh niên áo trắng mỉm cười nói: ta về nhà. Đệ tử Vẫn Kiếm Tông ngây người. Về nhà? Đệ tử Vẫn Kiếm Tông nhận ra điều gì, nhìn kỹ thanh niên áo trắng, biểu tình giật mình ngơ ngác nói: Lý sư huynh, giờ lành sắp đến. Lễ đài hôn lễ đặt ở quảng trường diễn võ lớn nhất Vẫn Kiếm Tông, tiệc rượu đã sắp đặt hết. Đệ tử Vẫn Kiếm Tông hướng dẫn các khách ngồi xuống, linh khí lan tràn trên không trung. Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1307. Thức ăn bưng lên bàn không phải sơn hào hải vị bình thường mà là món ngon dùng linh dược thần thảo, linh thú trong nước linh tuyền thái ức chân thủy chế biến ra, không chỉ ngon mà còn có hiệu quả tăng phúc võ đạo như thất phẩm đan dược, có thể chữa trị vết thương ngầm. Món ăn trong bữa tiệc bỏ vốn quá lớn. Các cường giả trên bàn tiệc ngày thường không phải chưa thấy trường hợp lớn, nhưng giờ ai nấy bị hù ngây người, chưa từng gặp tiệc xa hoa, phong phú như vậy. Một món ăn trên bàn lấy ra ngoài đều có thể khiến gió tanh mưa máu tranh giành. Đặc biệt là mấy món chính toàn chế biến bằng thần dược hiếm thấy. Một ít luyện đan sư suýt phát bệnh tim. Lãng phí, thật là lãng phí của trời. Dược liệu quý giá thế này nếu luyện đan thì chế được bao nhiêu thần đan. Có thể phát huy dược tính đến tốt nhất, bây giờ chúng bị làm thành thức ăn. Quá phá sản. Yến hội xa hoa thế này khiến các cường giả là trưởng môn, trưởng lão tông môn thấy thấp thỏm như nhà quê lên tỉnh, ngồi nghiêm chỉnh không dám cầm đũa, sợ mình làm trò cười. Nhiều người rất giật mình, thầm nghĩ Vẫn Kiếm Tông giàu đến mức này rồi sao? Thần dược, bảo dược bị xem như rau xanh nhai. Những tài nơ, gơ, u, e, nơ này là mang về từ tiên giới sao? Chỉ bằng vào điểm này nội tình Vẫn Kiếm Tông đã sánh bằng các đại tông môn đỉnh cao bắc vực như Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong. Một thế lực vật khổng lồ mới nổi lên đã không thể ngăn cản. Vương Tuyệt Phong thành quản sự lớn tiếng sướng. Giờ lành đã đến, tân nhân vào sân. Vô số cặp mắt nhìn chăm chú. Nhiều người nhìn hướng lễ đài. Đinh Hạo mặc áo cưới gấm đỏ rực, mặt hồng hào bước ra. Bản thân Đinh Hạo rất đẹp trai, trường bào đỏ rực tôn lên hắn càng anh tuấn thần võ, có khí thế nuốt trời bắn trăng. Không ai dám xem thường, Đinh Hạo như tiên nhân giáng trần. Đa số người thầm na nhân vật phong lưu, tư chất cao như vậy bắt được trái tim Tạ Giải Ngữ cũng đúng. Ủa? Không đúng, sao Đinh Hạo ôm một đứa trẻ? Nhiều người kinh ngạc thấy ngực Đinh Hạo ôm một nữ hài tử phấn điêu ngọc mài, thoạt trông cơ 4, 5 tuổi, mặc váy công chúa đáng yêu, tóc cột hai bím đen nhánh, mắt to trong suốt. Vô cùng đáng yêu. Chuyện gì đây? Trong khi mọi người nghi hoặc thì có mấy người chậm rãi bước lên lễ đài. Đi đầu là Tạ Giải Ngư mặc áo cưới trắng tinh. 3, 4 tuyệt thế sai nhân phong hoa tuyệt đại đi theo Tạ Giải Ngư. 3 mỹ nhân mặc áo cưới hỷ khánh, kiểu cách khác nhau nhưng đều là Đinh Hảo tự tay thiết kế. Các nàng mặc áo vào cực kỳ xinh đẹp, tôn lên sức hấp dẫn của nữ nhân đến cực độ. Đó là tông chủ Lý Lan. Còn có thần đan sư Vẫn Kiếm Tông thiên tài đan đạo Tây Môn Thiên Tuyết. A, nữ nhân áo trắng xinh đẹp như cửu thiên huyền nữ hạ phàm chính là mỹ nữ số 1 Vẫn Kiếm Tông, được gọi là đứng đầu 10 đóa kim hoa bắc vực, phúc thủy tiên kiếm Lý Y Nhược. Sao ba người cùng xuất hiện? Có người nghĩ ra điều gì kinh kêu? A, ta biết rồi, có tin đồn Đinh Hảo và mấy nữ nhân này quan hệ không bình thường, còn có con riêng với trưởng môn Lý Lan. Hay tin đồn là thật, các nữ nhân cùng gả cho Đinh Hảo sao? Mọi người xôn xao. Trong vô tận đại lục cường giả là vua, nam nhân có tam thê tứ thiếp là bình thường. Một số cường giả tôn môn bắc vực thậm chí có 30-40 đạo lữ. Vài tôn phái pháp môn song tu thì có hiện tượng một người mấy trăm thê thiếp. Nhiều người cảm thấy chuyện gì không lạ chút nào. Nhưng dù có bao nhiêu thiếp thì chỉ một vợ cả cưới hỏi đàng hoàng. Như Đinh Hảo một lần làm lễ nghi vợ cả cưới 4 vị đại mỹ nhân là chuyện đầu tiên xảy ra. 4 nữ nhân này còn là nữ nhân trong lòng vô số võ giả bắc vực. Lý Lan có địa vị và cao quý. Lý Y Nhược xinh đẹp, nơ gơ y a thơ. Tây Môn Thiên Tuyết có thiên phú, dịu dàng. Tạ Giải Ngư mạnh mẽ, cường đại. 4 nữ nhân là kỳ nữ thần cấp, không biết đã từ chối tình yêu của bao nhiêu thiên tài bắc vực. Nhiều người từng đoán là ai sẽ chiếm được trái tim của các nàng, khiến các nàng cam tâm tình nguyện gả cho cùng một người. Tin tức như thế truyền ra, không biết sẽ khiến bao nhiêu thiên tài võ đạo nát tim. Dù là các cường giả tiền bối, trưởng lão, các tôn đã nổi danh, không quá hứng thú với nữ sắc lúc này rất hâm mộ Đinh Hạo diễm phúc sâu. thật là hưởng hết phúc trong đời, có bốn thê tử yểu điệu thế này cuộc đời viên mãn. Vương Tuyệt Phong cười to sướng lễ. Các khách khứa la ó hoan hô. Trong trường hợp này cường giả võ đạo không khác gì người thường, huống chi các thế lực muốn làm bạn với Đinh Hảo nên càng dốc sức, tình hình rất náo nhiệt. Đến lúc bái cao đường, khi Vương Tuyệt Phong sướng lễ thì đám khách quý ngây ra. Các đệ tử nhỏ tuổi Tống Quang mới nhập môn dẫn mấy người chậm rãi lên lễ đài. Dẫn đầu là một nam nhân tuấn tú mặt trắng khoảng 30-40 tuổi, dưới cằm có râu ren dài, vẻ mặt ung dung hoa quý, khí thế uy nghiêm ập vào mặt, rõ ràng là người quen ngồi trên cao. Đó là ai? Sao chưa từng gặp? Đúng vậy. Nhìn hắn đi hướng ghế chính chắc là hàng phụ mẫu Đinh Hảo. Nghe nói Đinh Hảo là cô nhi không có phụ mẫu, chuyện gì đây? Người này không đơn giản, ta không thể nhìn thấu thực lực, hắn cho ta cảm giác sâu không lường được. Đám người bàn tán xôn xao. Nam nhân trung niên tuấn tú mặt trắng và một thiếu phụ xinh đẹp khoảng 30-40 tuổi mỉm cười ngồi trên ghế đàn trai. Ghế đàn gái là một đôi phu thê thân phận không xa lạ gì, là Lý Hảo, Ngô Nhược, phụ mẫu của Lý Y Nhược. Trong đám người có kẻ nhận ra thân phận của phụ mẫu Lý Y Nhược. Trừ phụ mua Lý Y Nhược ra thì phụ mẫu Lý Lan đã qua đời. Lúc Tạ Giải Ngữ còn nhỏ gia tộc diệt vong, nàng một thân một mình. Tây Môn Thiên Tuyết được sư phụ nhặt về, cũng là cô nhi. Bốn người ngồi trên lễ đài. Đinh Hảo dẫn bốn thê tử, nữ nhi Đinh Thiên Sương đến trước mặt bốn vị trưởng bối quỳ xuống cung kính hành lễ. Nam nhân trung niên mặt trắng sâu đen đương nhiên là Đinh Hành Họa. Đinh Hành Họa cười to, tay vuốt sâu dài, tâm tình rất vui sướng. Đinh Hảo thành hôn vốn nên do phu phụ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành ngồi vào vị trí này. Đinh Hảo nhiều lần mong muốn hai người đến, nhưng vì một số lý do nên Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành không thể có mặt. Đinh Hành Họa làm thúc thúc đến thay thế vị trí. Ngồi bên cạnh Đinh Hành Họa là thê tử của gã, La Từ, Đinh Hảo kêu thầm thầm. Mặc dù Đinh Hảo vô cùng thất vọng, không biết tại sao phụ thân không thể xuất hiện, nhưng hắn hiểu nếu không phải bất đắc dĩ thì Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành là phụ mẫu sao có thể nhẫn tâm không ra mặt trong ngày nhi tử thành hôn. Phu phụ Đinh Hành Họa đến tham gia cũng đã rất tốt. Năm tân nhân quỳ cung kính lạy. Lý Hảo kích động không nói nên lời. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1308. Lý Hảo là trấn chủ một trấn nhỏ, tuy có chút thế lực nhưng sao so sánh với đại môn phái như Vấn Kiếm Tông. Càng đừng nói đến những người ngồi tại đây toàn là thủ lĩnh võ đạo Bắc Vực. Lý Hảo nhớ lại mấy ngày nay thấy trong sơn môn Vấn Kiếm Tông toàn là các đại nhân vật lúc trước gã không dám trèo cao, giờ bọn họ cười thân thiện gần như nịnh nọt. Đây là chuyện Lý Hảo nằm mơ cũng không dám nghĩ. Tất cả đều bởi vì nữ nhi của Lý Hảo. Lý Hảo nhớ lúc trước nữ nhi mới vào Vấn Kiếm Tông, Diệt Nhi Lý Tàn Dương cũng từng nói qua nữ nhi thích một vị sư huynh trong tông môn. Ban đầu Lý Hảo không mấy vừa lòng, gã cảm thấy nữ nhi đẹp tuyệt trần nên chọn sẽ có địa vị tương lai cao hơn trong Vấn Kiếm Tông. Một đệ tử ký danh nho nhỏ sao có tương lai. Bây giờ Lý Hảo thầm mừng đã không quá coi nặng ít lời, ngăn cản Lý Y Nhược lựa chọn. Nếu không thì Lý Hảo không dám tưởng tượng bây giờ gã có tâm tình gì. Một đệ tử ký danh nho nhỏ một bước lên mây trở thành siêu nhân vật nổi tiếng khắp Bắc Vực, chỉ tốn 8 năm có ai ngờ được không. Khi Đinh Hảo quỳ lại, Lý Hảo suýt nhảy dựng lên trả lệ. May mắn thê tử Ngô Như ngồi một bên kéo Lý Hảo lại, gã tỉnh táo tinh thần ngồi yên trên ghế nhận Đinh Hảo cúi đầu. Lòng Lý Hảo cảm thán, nói đến thì gã chỉ là người bình thường, lúc trước có suy nghĩ như thế là hợp lý. bây giờ nhìn nữ nhi bảo bối gả làm vợ người ta, Lý Hạo vừa vui mừng vừa buồn phiền. Bái cao đường hai bên xong đến phần tặng quà. Lý Hạo, Ngô Như đáp lễ là món quà Lý Y Nhược đã chuẩn bị sẵn trước đó. Đinh Hành họ rất rộng rãi, khách khứa bên dưới nhìn món quà mà thèm thuồng. Dưới lễ đài vang tiếng vỗ tay như sấm. Đinh Hạo cười đứng dậy, lấy ly rượu to gấp đôi từ tay Tống Quang đổ xuống đất hướng về anh liệt viên Vấn Kiếm Tông. Lý Kiếm Ý, khí thanh sam, đường Phật lệ đã ngủ say dưới lòng đất, đây là chuyện làm người ta tiếc nuối nhất. Một chén rượu ngon tế điện những người thân, anh hùng đã mất. Bốn vị tân nương cũng đổ ly rượu. Đinh Hạo cười xoay người, chắp tay cảm ơn khách khứa. Đinh Hạo định nói gì thì chợt cảm giác hơi thở kỳ lạ, hắn ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn. Bên mép khu khách quý, trong đám người có một nam nhân tuấn tú đầu tóc bạc phơ đứng đó từ bao giờ, biểu tình phức tạp nhìn lễ đài. Là hắn. Đinh Hạo kinh ngạc. Hắn còn dám xuất hiện chỗ này. Hắn làm sao trà trộn vào được. Mục Thiên Dưỡng đứng trong đám người nhìn Tạ Giải Ngư xinh đẹp mặc áo cưới màu trắng đứng trên lễ đài. Mục Thiên Dưỡng nhớ lại chuyện quá khứ, biểu tình hoảng hốt. Lúc trước Mục Thiên Dưỡng từng là thần đồng Thanh Bình học viện danh chấn Tuyết Châu, lần đầu gặp Tạ Giải Ngư gã đã kinh diễm. Lần đầu tiên có một nữ nhân làm lòng Mục Thiên Dưỡng rung động, khiến trái tim đóng băng gợn sóng. Lần thứ hai gặp Tạ Giải Ngư, Mục Thiên Dưỡng nói sẽ có ngày cướp nàng từ tay Đinh Hạo, cướp tất cả mọi thứ của hắn. Nhiều người cho rằng Mục Thiên Dưỡng nói giận dỗi. Tạ Giải Ngư khinh thường cười lạnh rời đi. Chỉ có Mục Thiên Dưỡng biết khi gã nói ra câu đó cần can đảm rất lớn, lớn hơn cả kêu gã rút kiếm đối diện cường giả thần cảnh. Nhưng Mục Thiên Dưỡng nhìn ra được ánh mắt Tạ Giải Ngư nhìn gã không khác gì nhìn mọi người, lạnh lùng mà hờ hững. Chỉ khi Tạ Giải Ngư nhìn người kia thì đôi mắt đẹp sẽ tỏa ánh sáng kinh người. Sau đó thì tất cả đều kết thúc. Cuộc chiến Thiên Hàn Tuyệt Phong thần thoại thần đồng kết thúc, một thần thoại khác nổi lên. Khi Mục Thiên Dưỡng cho rằng đã nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, nằm gai nếm mật niết bàn trọng sinh thì Tạ Giải Ngư đã trở thành tân nương của người khác. Hết thảy đều đã không kịp. Huống chi trong lòng nàng chưa từng có gã. Khi Mục Thiên Dưỡng bước vào Vấn Kiếm Tông, gã từng nghĩ ra tay cướp Tạ Giải Ngư đi, hoặc quẩy hôn lễ. Nhưng tất cả đều ngừng lại. Không hiểu sao Mục Thiên Dưỡng nhìn Tạ Giải Ngư mặc áo cưới trắng tinh xuất hiện trên lễ đài, nhìn nàng cười tươi như hoa, biểu tình hạnh phúc thì gã không thể làm gì. Mục Thiên Dưỡng đứng yên trong đám người nhìn Tạ Giải Ngư hoàn toàn trở thành vợ của người ta. Mục Thiên Dưỡng cười khổ nói, đây là cảm giác mất đi sao? Dù khi Mục Thiên Dưỡng biết ca ca chết trong tay Đinh Hạo cũng không khó chịu như bây giờ. Nữ hài tử lưu linh túy xinh đẹp như tiên đứng bên cạnh Mục Thiên Dưỡng ngẩng đầu hỏi, Mục ca ca rất khó chịu sao? Là vì nữ nhân đó. Trong đôi mắt to đen láy chất chứa nghi hoặc, Lưu Linh Túy nắm bắt chính xác nỗi lòng Mục Thiên Dưỡng. Từ ngày Lưu Linh Túy được Mục Thiên Dưỡng cứu ven kính hồ, nữ hài tử xinh đẹp luôn đi theo bên gái như hình với bóng. Mục Thiên Dưỡng mỉm cười, định trả lời chợt cảm giác điều gì, ngẩng đầu lên thấy Đinh Hạo đứng trên lễ đài đã phát hiện ra gã, ánh mắt như điện nhìn qua. Chú ý đến ta. Xem ra thực lực của hắn tăng trưởng rất nhanh. Mục Thiên Dưỡng hơi giật mình nhưng không sợ hãi. Án hơn A, mơ, T, Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng giao nhau trong không trung bắn ra hỏa hoa vô hình. Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng cảm giác số mệnh lan tràn trên không trung. Mục Thiên Dưỡng cười nhạt, ôm Lưu Linh Túy. Thân hình Mục Thiên Dưỡng, Lưu Linh Túy như hóa tan trong không trung từng chút một biến mất tựa bức tranh phai màu. Lưu Linh Túy nhìn Tạ Giải Ngư, lại nhìn Đinh Hạo. Nữ hài tử Lưu Linh Túy thầm nghĩ, nam nhân kia có khí thế rất đặc biệt, không uổng là địch thủ của Mục ca ca. Hừ, nữ nhân kia tuy đẹp nhưng có ích gì, trong mắt nàng chỉ có một mình nam nhân đó. Mục ca ca hãy chờ đi, Lưu Linh Túy sẽ nhanh chóng lớn lên, ta sẽ càng đẹp hơn nàng. Khi đó mặc kệ xảy ra chuyện gì chắc chắn ta sẽ gả cho ca ca. Lưu Linh Túy ôm chặt cổ Mục Thiên Dưỡng cùng nhau biến mất. Đinh Hảo nhìn theo Mục Thiên Dưỡng biến mất trong hư không. Đinh Hảo không đuổi theo hay chặn lại. Rõ ràng Mục Thiên Dưỡng không đến gây sự hoặc khiêu chiến, nếu vậy thì không cần thiết sinh sự. Ngày hôm nay hôn lễ mới là quan trọng nhất, cuộc chiến giữa Đinh Hảo, Mục Thiên Dưỡng có thể rời lại sau. Đinh Hảo không ngờ sẽ gặp Mục Thiên Dưỡng trong tình huống này. Thì ra năm xưa Mục Thiên Dưỡng thật sự không chết, thực lực tăng trưởng đến cảnh giới khủng bố. Mục Thiên Dưỡng cũng có cơ duyên thuộc về mình. Đinh Hảo lắc đầu, gác chuyện này sang một bên. Mục Thiên Dưỡng, Đinh Hảo ánh mắt giao nhau chỉ trong chớp mắt, không ai phát hiện ra. Trên lễ đài, Vương Tuyệt Phong cười toe tuyết đỉnh tuyên bố kết thúc buổi lễ. Chính lúc này, có thanh âm sang sảng không hợp thời vang lên. Chậm đã, ta phản đối hôn sự này. Thanh âm không lớn nhưng cực kỳ kiên quyết lọt vào tai mỗi người có mặt, đám người cùng biến sắc mặt. Biểu tình Vương Tuyệt Phong cực kỳ tức giận, nhìn hướng phát ra thanh âm định nói gì đó. Khi Vương Tuyệt Phong trông thấy người đến thì ngây người im miệng. Vô số cặp mắt nhìn hướng phát ra thanh âm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1309. Một nam nhân tiêu sái mặc trường bào màu trắng chậm rãi bước ra từ trong đám người. Dù bị mọi người nhìn chằm chằm nhưng biểu tình nam nhân áo trắng cực kỳ bình tĩnh, gã đi từng bước đến dưới lễ đài. Nam nhân áo trắng một lần nữa cất cao giọng: "Ta phản đối hôn sự này." Giọng điệu kiên quyết không thể dao động. Đinh Hảo nhìn nam nhân áo trắng, hơi ngạc nhiên. Đinh Hảo nghiêm túc hỏi: "Tại sao?" Nam nhân áo trắng chưa kịp đáp thì Vương Tiểu Thất đã kiềm không được xông ra nói: "Lý sư huynh, gia sư huynh còn sống, về là tốt rồi, ngồi một bên trước đi." Đám đông vang tiếng hoan hô, ba bóng người vô cùng vui mừng chạy ra. Tiểu võ sĩ Trần Thắng kích động toàn thân run rẩy: "Đại ca, sống, sống!" Sau lưng tiểu võ sĩ Trần Thắng là Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Lương kích động không biết nên nói cái gì. Người mất tích quá lâu đột nhiên lành lặn trở về, niềm hạnh phúc mất rồi có được khiến người điên cuồng. Có thể khiến ba thành viên Thất Nghĩa Minh kích động kêu đại ca thì chỉ có một người: lão đại Thất Nghĩa Minh, Lý Mục Vân. Một thiên tài tuyệt đối từng được xem là ngang sức ngang tài với đám người Đinh Hảo, Lý Lan. Lý Mục Vân mất tích trong cuộc chiến trường Bách Thánh, từ đó về sau không còn tin tức. Không ngờ hôm nay Lý Mục Vân ra mặt. Lý Mục Vân mỉm cười nói: "Ừ, trở lại." Ánh mắt Lý Mục Vân lướt qua mấy huyên để kết nghĩa nhìn hướng lễ đài, nói: "Ta phản đối hôn sự này, Đinh sư đệ hãy từ bỏ đi." Đinh Hảo nhìn kỹ Lý Mục Vân, một lúc sau mỉm cười không nói. Tiểu võ sĩ Trần Thắng chợt nhớ điều gì, vội nói: "Đại ca, có nhiều chuyện ngươi không biết, đi khỏi đây trước đi. Chờ xong chuyện ta sẽ kể cho đại ca nghe." Lý Mục Vân kiên quyết lắc đầu, nói: "Phải ngừng hôn lễ." Nhưng mà tiểu võ sĩ Trần Thắng định khuyên thì bị Lý Mục Vân ngắt lời. Các khách khứa nhìn hiểu chuyện, quảng trường ồn ào lên thanh âm ầm ĩ. Lý Mục Vân từng bước một lên lễ đài, nói: "Đinh sư đệ, hãy kết thúc vở kịch tự biên tự diễn đi, còn kịp ngừng tay. Có chuyện ngươi đã lầm." Đinh Hảo từ trên cao nhìn xuống Lý Mục Vân, biểu tình bình tĩnh nói: "Theo bối phản ngươi nên gọi ta là Đinh Sư Thúc Tổ." Lý Mục Vân mỉm cười nói: "Nhớ lúc trước Đinh Sư để từng nói riêng tư không so đo bối phận, huống chi lúc trước ngươi và ta cùng học nghệ trong Vấn Kiếm Tông, ngươi xếp dưới ta, gọi tiếng sư để có gì sai. Ta từng nói lời này với mấy bằng hữu thân thiết. Đinh Hảo thầm nghĩ. Nhưng ngươi không nằm trong số đó. À, trở mặt, sao? Là bởi vì ta ngăn cản lễ đài của ngươi nên thẹn quá thành giận sao? Đinh Hảo cười to, cười xong giọng lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ ta sẽ vì danh ảo mà khách sáo với kẻ cố ý tới phá ngày ta thành thân. Lý Mục Vân, đừng dùng cái mũ buồn cười chụp lên đầu người khác. Hôm nay ngươi đến vì cái gì, nói thẳng đi. Lý Mục Vân gật gù, không hề bực mình nói. Ta đến đúng là vì ngăn cản lễ đài. Ánh mắt Đinh Hảo lạnh lùng nói. Lý do gì? Lý do sao? Lý Mục Vân hờ hừng nói. Có rất nhiều lý do, ví dụ như một lần cưới bốn vị chính thê, làm trái với quy tắc tổ tiên. Huống chi nữ nhân ngươi cưới toàn là nữ đệ tử ưu tú nhất Vấn Kiếm Tông. Ai biết có phải ngươi dùng quyền thế ép buộc bọn họ gả cho ngươi. Ha ha ha ha ha ha, tiếng xấu khi nam bá nữ không hay ho gì. Ví dụ ngươi là thái thượng trưởng lão Vấn Kiếm Tông nhưng cưới nữ nhân hậu bối, đặc biệt Lý Lan là trưởng môn trong tông môn, cái này hơi bị loạn luôn. Lý Mục Vân thốt lời khiến quảng trường rộ lên tiếng la ồn ào. Vẻ mặt Đinh Hảo từ bực tức nghe Lý Mục Vân nói xong trở nên bình tĩnh. Đinh Hảo gật đầu, nói. Ta hiểu rồi. Hiểu cái gì? Lý Mục Vân cười hỏi. Hiểu ngươi đã làm sai. Đinh Hảo lắc đầu, nói. Ta hiểu hôm nay ngươi đến làm cái gì? Lý Mục Vân cười nói. Nói nghe thử. Đinh Hảo gằn từng chữ. Hôm nay ngươi đến tìm chết. Đinh Hảo thốt lời làm Lý Mục Vân biến sắc mặt cười hỏi. Như thế nào? Không nói lý được thì muốn dùng thực lực quyền thế đè ta sao? Đinh Hảo định nói gì thì mấy đệ tử Vấn Kiếm Tông khác không nhìn được nữa. Vương Tiểu Thất nét mặt xa sầm xông ra chỉ vào mũi Lý Mục Vân chửi. Lý Mục Vân, ngươi là cái thứ gì mấy năm nay không biết chết ở đâu, lúc tông môn gặp nguy nan không thấy ngươi đi ra, lúc này tới gây rối là sao? Ở đây làm bộ làm tịch, ngươi có tư cách gì nói những lời này? Đám người tiểu võ si Trần Thắng, Tôn Cửu Thiên biểu tình cực kỳ khó xem. Tuy sâu trong lòng đám người tiểu võ si Trần Thắng, Tôn Cửu Thiên nghiêng hướng Lý Mục Vân nhưng bọn họ phải công nhận Vương Tiểu Thất nói đúng. Mấy năm nay Đinh Hảo có công tích với Vấn Kiếm Tông, thân phận hiện giờ của Lý Mục Vân chỉ là một đệ tử nhỏ, không có tư cách nói lời đó. Lý Mục Vân liếc Vương Tiểu Thất, cười khinh thường nói. Ngươi chỉ là con chó của Đinh Hảo, nếu Đinh Hảo không ở đây thì ngươi có chỗ đứng sao? Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Vương Tiểu Thất tức giận quát. Ngươi không bằng cả con chó, ngươi. Vương Tiểu Thất chưa dứt lời. Một tiếng cười chói tai quái dị như ú đêm vang lên. Khục khục khục khục. Một tạp chủng con kiến dám ăn nói lỗ mãng với thiếu chủ nhà ta, nếu không trừng phạt thì đám con kiến dân bản sẽ không biết trời cao bao nhiêu, dày cỡ nào. Một bóng đen bay ra từ sau lưng Lý Mục Vân nhanh như chớp chộp hướng Vương Tiểu Thất. Càn rỡ, hai thể tu hãn hải xâm lâm chạy tới ngăn cản. Bùm bùm. Chớp mắt hai thể tu hãn hải xâm lâm đỉnh thánh nhân cảnh bị đánh bay đi. Thực lực bóng đen sâu không lường được. Mắt thấy Vương Tiểu Thất sắp bị chộp chúng, bỗng vèo một tiếng kiếm ngân vang lên. Một luồng kiếm quang rực rỡ đến sau mà tới trước chém cái vuốt đen. Ủa! 3000 tuyệt kiếm. Trong tiếng kêu sửng sốt, bóng đen nhanh chóng lui ra, không dám dùng tay trần đỡ kiếm quang kia. Cùng lúc đó, Phương Thiên Dực đứng trước mặt Vương Tiểu Thất, biểu tình lạnh băng. Ảo ảnh trường kiếm hiện ra sau lưng Phương Thiên Dực như khổng tước sòi đuôi dao động tựa ảo mộng. Kiếm ảnh tầng tầng, Phương Thiên Dực như thần kiếm tuyệt thế, sát ý sôi trào. Phương Thiên Dực cười khẩy nói. Một nô tài mà dám gây sự trong Vấn Kiếm Tông ta. Phía đối diện, một thân hình gầy đét bọc áo choàng đen có mũ trùm đầu, hơi khòm lưng như có cái gì. Trong áo đen toát ra khói đen có mùi nguy hiểm chí mạng, gái như u linh. Khi thấy người áo đen làm đám đông cảm giác sợn tóc gáy, đây là một cường giả rất đáng sợ. Khục khục, không ngờ truyền nhân 3000 tuyệt kiếm xuất hiện ở nơi hoang dã.